Cách trồng ghép hoa rành rành. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng này được gọi là thắng địa nghỉ mát mùa hè. Khoảng thời gian nóng nhất trong một năm cũng chỉ có vài ngày. Rất nhiều người thậm chí không lắp máy điều hòa. Một cái quạt điện đã đủ để trải qua mùa hè. Bạch Mặc buồn ngủ zip cả mắt. Chỉ ừ một tiếng không rõ. Trời nóng bức, ngồi một chỗ cũng đổ mồ hôi khắp người. Khỏi nói đến việc đi quanh bếp lò. Cho dù công việc đã ít hơn một nửa so với ngày thường. Nhưng mọi người vẫn cảm thấy cực nhọc nói không lên lời. Người trẻ tuổi hình như còn đỡ. Chứ người hơi có tuổi sẽ không chịu được. Hắn duỗi tay ôm Bạch Mặc. Cả người cũng mặt dày dán vào. Mới đầu Bạch Mặc không phản ứng. Một lát sau chắc là bị Nhạc Phương Trích đánh thức. Lẩm bẩm nói. Nóng. Nhưng mùa hè năm nay thực sự nóng bức lạ thường. Suốt một tuần liền, cảm giác như đang sống trong lò nướng mỗi ngày. Dự báo thời tiết nói nhiệt độ là 37 độ. Nhạc Phương Trích cảm thấy chắc chắn đã báo ít đi. Nhạc Phương Trích trèo lên, nằm xuống sau lưng Bạch Mặc. Nằm xuống mới phát hiện có gì đó không đúng. Hình như trong ngực Bạch Mặc ôm gì đó. Hắn ngẩng đầu nhìn, hóa ra là quả dưa hấu. Nhạc Phương Trích nuốt một cái. Chẳng mấy chốc đã được toại nguyện. Hắn nghiêng người ôm lấy Bạch Mặc từ phía sau. Gần như có phần nóng vội. Mua cũng mua rồi. Chỉ có thể chờ đợi. Không thể lắp máy điều hòa trong thời gian ngắn. Nhạc Phương Trích chỉ có thể nghĩ cách khác. Chẳng hạn như thay chiếu cói trong nhà thành chiếu trúc hạt to như mạt trược. Vì thực sự quá nóng nên ban ngày chẳng thấy bóng người trên đường. Việc buôn bán của cửa hàng lương khô cũng ế ẩm theo. Nhạc Phương Trích duỗi tay đẩy dưa hấu ra khỏi ngực cậu. Đừng để bị lạnh bụng. Nhạc Phương Trích trèo lên. Nằm xuống sau lưng Bạch Mặc. Nằm xuống mới phát hiện có gì đó không đúng. Hình như trong ngực Bạch Mặc ôm gì đó. Hắn ngẩng đầu nhìn. Hóa ra là quả dưa hấu. Nhạc Phương Trích hôn Bạch Mặc đã ngủ say. Mình cũng ngáp một cái. Nhạc Phương Trích hôn hôn cậu rồi có cảm giác. Nghe cậu nói chuyện bằng giọng nhẹ nhàng như vậy. Càng không nhịn được. Chỉ một lần thôi. Ngoan. Trời nóng bức. Ngồi một chỗ cũng đổ mồ hôi khắp người. Khỏi nói đến việc đi quanh bếp lò. Cho dù công việc đã ít hơn một nửa so với ngày thường. Nhưng mọi người vẫn cảm thấy cực nhọc nói không lên lời. Người trẻ tuổi hình như còn đỡ. Chứ người hơi có tuổi sẽ không chịu được. Buổi chiều yên tĩnh. Chỉ có một chút gió nhẹ cũng nóng. Nhạc Phương Trích uống bát nước đậu xanh, lại dội nước lạnh, mới cảm thấy cả người thoải mái hơn. Hắn chỉ mặc chiếc quần đùi rộng, sau đó lê dép xăng đan về phòng ngủ. Vùng này được gọi là thắng địa nghỉ mát mùa hè. Khoảng thời gian nóng nhất trong một năm cũng chỉ có vài ngày. Rất nhiều người thậm chí không lắp máy điều hòa. Một cái quạt điện đã đủ để trải qua mùa hè. Sau đó Bạch Mặc tỉnh, nhưng cũng chưa tỉnh hoàn toàn. Nức nở trong mơ màng, làm hại Nhạc Phương Trích nuốt lời. Cô Hách trong cửa hàng đang làm thì bị say nắng. Mọi người ba chân bốn cẳng đưa cô vào trong quán của lão Phú. Trong quán lẩu có điều hòa, dày vò một lúc lâu, cô mới tỉnh lại. Nhạc Phương Trích nói dù sao trong cửa hàng cũng không bận. Cô về nghỉ ngơi đi, trời nắng to, quả thực rất vất vả. Buổi trưa họ ăn mì trộn tương chiên. Một. Do Nhạc Phương Trích làm, tương dùng thịt lợn băm và tương đậu chiên tự làm của địa phương. Mì nấu xong phải ngâm trong nước lạnh, nhưng thời tiết này thì nước lạnh cũng không khác gì nước ấm. Rải dưa chuột thái sợi và hành hoa lên mì đã ráo nước. Lại dưới một thìa nước sốt thịt mặn, đây là một trong số ít Bạch Mặc có thể nuốt trôi trong ngày nóng như thiêu. Thường ngày cậu đi ngủ rất quy củ, nằm nghiêng, hai chân chụm lại. Cả người hơi co ro, nhưng có lẽ vì thời tiết nóng quá, bây giờ không quy củ như vậy nữa. Hơn nửa người Bạch Mặc gần như nằm sấp trên chiếu. Cô Hách trong cửa hàng đang làm thì bị say nắng. Mọi người ba chân bốn cẳng đưa cô vào trong quán của lão Phú. Trong quán lẩu có điều hòa, dày vò một lúc lâu, cô mới tỉnh lại. Nhạc Phương Trích nói dù sao trong cửa hàng cũng không bận. Cô về nghỉ ngơi đi. Trời nắng to, quả thực rất vất vả.